Chương 156, khuyết cái diễn viên chính. Bốn nam một nữ, ăn đồ nướng, uống bia, lại như nhiều năm không thấy lao hưu. Ninh Tiểu Bắc trước kia còn tưởng rằng, như mã tên béo loại này ông chủ lớn ăn không quen quán vỉa hè đồ nướng, vậy mà ba tên này ăn say sưa ngon lành, hán điểm những kia căn bản là không đủ ăn. Cơm nước no nê sau, một phen thương lượng, Ninh Tiểu Bắc theo, đè mỗi bình 3 triệu ra ca, đem 5 bình bản ụt dạ long tiên rượu bán cho bọn hán. Một buổi tối, 15 triệu vào sổ. Loại này thô bạo kiếm tiền phương thức, nhường một bên Thích Hồng Nguyệt đều không ngừng hâm mộ. Nhớ tới năm đó, Na Nở Dê mệt gần chết địa ở trên thương trường dốc sức làm, liên tục suốt đêm mấy cái cuối tuần, vì kiếm khách hộ chạy gãy chân, vì cải phương án khiến khách hàng thỏa mãn, Na Nở Dê thường thường cả ngày không ăn cơm đói bụng đến phải dạ dày đau bỏ ra dòng dã thời gian 6, 7 năm, mới ủng có như bây giờ dòng dõi. Lại so sánh một chút Ninh Tiểu Bắc, trong tay có mấy bình rượu, tùy tiện bán liền có thể tỉnh kiếm lời hơn 10 triệu. Nhân ra còn phải đối với hắn túi đầu không lưng, ngẫm lại cũng làm người ta lòng sinh tức giận. Có điều Ninh Tiểu Bắc càng lợi hại, Na Nở Dê liền càng cao hứng, bởi vì này càng thêm có thể chứng minh, ánh mắt của chính mình không sai. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc thương lượng với bọn họ mở rộng Long Tiên Rượu kế hoạch. Dù sao muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, phải rộng rãi răng lưới, đem Long Tiên Rượu đẩy hướng về đại chúng. Mã tên béo ba người dồn dập khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên có loại ý nghĩ này, hắn đại thể thấu cái để. Trong tay mình nắm giữ không ít tài nguyên, nếu như bọn họ đồng ý, có thể QNZ la mở một trận mã tên béo ba người, có thể đều là làm ăn kẻ ra đời, đương nhiên biết món đồ này có thị trường, hơn nữa còn là đại đại thị trường cuối cùng thương lượng đến thương lượng đi, chuẩn bị làm cái công ty, 5 người toàn bộ muốn vào cổ, Ninh Tiểu Bắc chiếm 60% cổ phần, nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền còn lại 40% cổ phần, do mã tên béo, Lưu Vĩ Kiệt, Tàng Kiến Hòa Thích Hồng Nguyệt chia đều. Ninh Tiểu Bắc QNZ không hiểu mở công ty những này lung ta lung tung sự tình, liền nhường Thích Hồng Nguyệt bô nở người toàn quyền tiếp nhận, chính mình chỉ phụ trách cung cấp nguyên liệu, làm một người hất tay trưởng quỹ, ngược lại cũng rất bất lo. Một cây búa quyết định sau khi, 5 người nhìn nhau nở nụ cười, giơ ly rượu lên. Đồng thời phát tài sáng sớm ngày thứ 2, Ninh Tiểu Bắc bị Thích Hồng Nguyệt gọi lên. Tiểu Bắc, xảy ra vấn đề rồi. Ninh Tiểu Bắc còn đang trong giấc mộng, ôm một cái nào đó tiên nữ tỷ tỷ mềm mại vòng eo, đang chuẩn bị hôn môi nhi đây. Lại bị Thích Hồng Nguyệt đánh thức, hắn bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa lim dim con mắt. Làm gì a, Hồng Nguyệt tỷ, nhường ta ngủ thêm một hồi. Nói, hắn đầu lại muốn ngã xuống. Thích Hồng Nguyệt tức giận đến mày liễu dựng đứng, còn ngủ, người trên internet đều sắp bị thủy quân nghiêm không rồi. Cao Y Di Ninh Tiểu Bắc giơ lên một cái mắt phùng nhi, thủy quân chính ngươi lên xem. Thích Hồng Nguyệt đem hắn từ trên giường kéo đến, đem cái kia bộ mới tinh quả táo 6 tờ lứt đưa tới. Ninh Tiểu Bắc định thần nhìn lại, chỉ thấy một đứng đầu blog trong video. Có vượt qua mười mấy vạn điểm tán cùng mở y trăm ngàn chuyển đi lượng tiêu đề là thi đa y ho cờ đế Ninh Tiểu Bắc, đế hào hộp đêm cùng người tranh giành tình nhân cướp mỹ nữ, ra tay đánh nhau, thủ đoạn tàn bạo Ninh Tiểu Bắc nhi nở do ra nở dê cái video này, thả chính là hắn tối ngày hôm qua ở đế hào đánh người toàn quá trình dưới đáy bình luận cu nở dê là sôi sùng sục, mồm năm miệng mười. Mẹ kiếp, không nghĩ tới thi đa y ho cờ đế là người như vậy, thực sự là tiểu nhân đắc chí đi hộp đêm chơi, đều không phải thứ tốt. Cặn bả nam một viên, giám định xong xuôi người kia bị đánh cho thật thảm a, nhìn hắn gọi, chắc chắc sách, phỏng trừng thi đa y ho cờ đế là phải ngồi tù. Ta xem người phụ nữ kia cu nở dê không phải vật gì tốt, ta móng, hồ ly tinh Ninh Tiểu Bắc xem xong, hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi xuống phiên. Khe nằm, thi đa y ho cờ đế thực sự là châu bò a, thành tích như thế nghịch tiên, đánh nhau vẫn như thế mánh, y phục cu nhìn này một cái quét ngang. Lợi hại a thật mẹ kiếp thoải mái nhi, ta muốn bái thi đa y ho cờ đế sư phụ rất đẹp tờ trai a, ta phải cho hắn sinh hầu tử. Nhìn hỉ nộ phê mắng, đầy đủ mọi thứ bình luận, Ninh Tiểu Bắc không khỏi sờ sờ mũi, khỏe miệng chậm rãi một câu. Thích Hồng Nguyệt trừng trừng mắt, chỉ vào hắn nói, ngươi còn cười được. Ninh Tiểu Bắc đưa điện thoại di động ném cho Na Nở Dê, Hồng Nguyệt tỷ, đừng lo lắng, những này hiệp sĩ bàn phím cũng là dám ở internet mang mắng, những lời đồn đãi này phong ngữ. Ta mới không thèm để ý ngươi. Thích Hồng Nguyệt lúc này tức giận đến bộ ngực mềm run lên. Hồng Nguyệt tỷ, ta đói. Ninh Tiểu Bắc xoa xoa cái bụng. Ngươi thực sự là. Thích Hồng Nguyệt thấy hắn cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, không khỏi nhẹ dạ, ngươi đợi lát nữa, ta làm cho ngươi ăn. Phiền phức như vậy làm gì, đem ngươi cho ta ăn không là được. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên cười hì hì, đem Thích Hồng Nguyệt đánh gục ở trên giường. Thích Hồng Nguyệt ta một tiếng, vừa định giấy rùa bắt tay vào làm, lại bị Ninh Tiểu Bắc ma nhờ mẹ đặt ở dưới thân. Tiểu sắc quỷ, sáng sớm ngươi liền như thế khát khao a ha ha, đó là, cùng ngươi con yêu tinh này tỉ tỉ chờ cùng nhau, không có một khắc không khát khao một trận phiên vân phúc vũ sau. Sau đó, Thinh Hồng Nguyệt nói công ty có chút việc cần phải xử lý, cho nàng làm xong bữa sáng sau rời đi. Na NG mới vừa đi, một cú điện thoại liền đánh tới. Là Tô Giao Giao, cô gái nhỏ hẹn mình ra ngoài chơi, lại ấp úng thật không tiện nói, Ninh Tiểu Bắc cười đáp ứng một tiếng. Sau đó lại suy nghĩ một chút, chính mình có vẻ như có một quãng thời gian không trở lại, ăn xong ái tâm bữa sáng, liền hướng về khu dân nghèo đi đến. Gia tộc ở ngoài, đã không có đóng giữ phóng viên, điều này làm cho Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà kỳ thực QNZ không cái gì đồ trọng yếu, đơn giản chính là vài tờ chứng cùng một ít văn kiện, nắm lấy sau khi, hắn ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đóng cửa lại. Thi đa y ho cờ đế, ngươi tốt. Phía sau đột nhiên truyền ra âm thanh, đem Ninh Tiểu Bắc dọa cú sốc. Quay đầu lại vừa nhìn, phía sau đứng một an mặc màu xám ả mạn nì âu phục người đàn ông trung niên, tóc ngắn, mặt chữ quốc, từ kiểu tóc cùng trên mắt đến xem, lại có một loại nghệ thuật khí tức. Hơn nữa người này, có vẻ như còn có chút quen thuộc tuy rằng Ninh Tiểu Bắc tự hỏi xưa nay chưa từng thấy hắn. Ninh Tiểu Bắc trên dưới đánh giá hắn một chút, bĩu môi một cái, thật không tiện, ta không chấp nhận phỏng vấn. Hôi âu phục nam lộ làm ra một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt, vội vàng giải thích, ta không phải là phóng viên, ngươi hiểu lầm. Ninh Tiểu Bắc hỏi, vậy ngươi tìm ta làm gì là như vậy, ta tìm ngươi, là vì một cái việc trọng yếu. Hôi âu phục nam tử áo lấy ra một tấm danh thiếp, cười híp mắt đưa tới. Ninh Tiểu Bắc nhận lấy, nhìn lướt qua, lông mày không khỏi vẩy một cái. Chứ danh truyền hình đạo diễn, Lý Bạch Nham chính là bỉ nhân. Lý Bạch Nham gật gật đầu, cười nói, thi đa y ho cờ đế, ta chỗ này có một bộ hí, khuyết cái diễn viên chính. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Kỳ thực Lý Bạch Nham cảm giác mình câu nói này hỏi có chút dư thừa, bởi vì lấy thân phận của hắn, tự mình đi tìm một diễn viên đóng kịch, liền hầu như không có không thành công. Cái nào một lần, diễn viên không phải cảm động đến rơi nước mắt, đương nhiên, chuyện như vậy hắn cũng rất ít làm, nhưng Ninh Tiểu Bắc đăng giá. Câu vượt 10 đồng cuối chương.